Mai nở dưới sao, quyển 2, góc truyện audio.com, chàng là ân nhân của em, là thầy đã dạy em trưởng thành. Từ sự biết ơn, rồi đến lòng ngưỡng mộ và tình yêu, cảm xúc mà em dành cho chàng vô cùng sâu sắc. Cho dù chàng không yêu thương em thì em cũng không thể ngừng yêu thương chàng, cho dù chàng đối xử với em thế nào thì em cũng sẽ cam nguyện chấp nhận. Xong việc với Đào Hoa, Mai Lang Vương cũng không nán lại ở đó nữa, ý thứ rời đi. Trước khi đi, chàng có quay đầu nhìn về phòng sao một lần, khi không nhận thấy có sự hiện diện của em, chàng mới thở phào nhẹ nhõm, thẳng tiến về nhà của mình. Sao trốn vội vào phòng khi thấy chàng từ biệt Đào Hoa, đó là lý do mà chàng không nhìn thấy em. Sao tựa vào vách phòng, trượt dài xuống, em gục đầu lên gối, đau đớn nhói buốt, ban nãy Mai Lang và Đào Hoa cư xử với nhau thật ngọt ngào tình tứ. Chàng còn để nàng ấy tựa đầu lên vai, nơi mà em vẫn luôn mặc định là của mình. Chàng còn lau nước mắt cho nàng ấy, cử chỉ mà chàng dành cho em. Rồi đây chàng sẽ còn dành cho nàng ấy những điều gì nữa? Sao suy nghĩ, về những cái ôm, những lời chọc ghẹo, về những món trang sức đặc biệt, rồi chàng sẽ đưa nàng ấy đi dạo nơi này nơi khác cùng nàng ấy chọn lựa những món quà. Khi chàng và nàng ấy làm những việc đó thì em sẽ ở đâu? Vị trí của em ở nơi nào? Sao vùi mặt vào hai tay, dù mắt em đau rát nhưng lệ vẫn tiếp tục chảy. Trong lúc em tuyệt vọng ngồi đó khóc lóc thì có người xuất hiện trước cửa phòng, vì sao đang tựa vào vách nhà cạnh bên khung cửa nên người đó và em chỉ cách nhau một bước chân mà thôi. Sao ngẩng lên, lập tức chạm ngay ánh nhìn lạnh lẽo của Đào Hoa. Em run bắn người, nàng ấy không còn nhìn em hiền dịu nữa. Đào Hoa thản nhiên bước vào phòng em, dạo quanh phòng. Phòng Sao cũng như bao căn phòng ở Mai Viện khác có giường, có tủ quần áo, một bộ bàn ghế dùng để uống trà và một bộ sập. Gần cửa sổ là nơi đặt bàn học của em, đó là bàn do Mai Lang Vương đóng khi em còn nhỏ, sau khi em không học ở chỗ chàng nữa thì em đã xin chàng chuyển nó về đây. Mai Lang Vương xem xét chiều cao ghế, chàng thấy nó không còn phù hợp với em nữa nên đã tự tay đóng một chiếc ghế khác để em tiện ngồi. Đào Hoa dừng lại ở bộ bàn đó, cách thiết kế của nó cho nàng biết người đã đóng nó là ai. Nàng cười cay nghiệt kéo ghế ra và ngồi xuống. Dáng ngồi của nàng rất uy nghiêm. Nàng ngồi đó và chiếu mắt xuống em, ánh mắt lạnh lẽo. Có vài chuyện chị cần phải nói rõ với em. Nàng mở lời, sao không nói gì, em vẫn giữ nguyên tư thế thảm hại đó, im lặng nghe nàng buông giọng. Vương yêu thương em nên chị cũng sẽ rộng lòng đón nhận em. Chị là hôn thê của Vương, sau này sẽ trở thành vợ chính thức của chàng. Em dù được Vương yêu thương nhưng sẽ mãi mãi là phận tỳ thiếp. Thiếp thì như kẻ hầu người hạ, chị đuổi đi lúc nào cũng được. Em ngoan ngoãn phục tùng chị thì chị sẽ để cho em ở bên chàng, còn em sắc láo lì lợm thì chị sẽ không dung tha đâu. Vai Sao run lên từng chập, lời của Đào Hoa khiến lòng em rét buốt. Thiếp ra đó chính là vị trí dành cho em ư? Sao đã từng đọc qua về nó, thiếp chính là vợ lẽ, là cô hầu được cưới về chỉ để phụ việc trong gia đình và sinh con đẻ cái. Thiếp phụ thuộc vào vợ cả nói một là một, hai là hai, vợ cả còn có quyền định đoạt với số phận của thiếp. Con của vợ cả sinh ra, dù thế nào cũng sẽ được xem trọng, ngược lại con của thiếp thì cũng như mẹ, sẽ chịu nhiều ràng buộc bởi vợ cả và con của vợ cả. Sao đỡ chán, môi trắng bệch, đó chính là con, góc truyện audio.com, đường đang chờ đợi em ở phía trước ư? Và rồi em nghĩ đến lời của Mai Lang, rằng chàng bảo em phải kiên nhẫn. Thì ra kiên nhẫn mà chàng nói chính là thế này, ý chàng là muốn em trở thành thiếp của chàng ư? Sao vô lực ngẩn người, chàng muốn em làm thiếp, muốn em trở thành vợ lẽ của chàng ư? Thì ra đó là lý do mà chàng trùng trình mối quan hệ với em, đó là lý do mà chàng không hề thổ lộ tình cảm. Bởi vì chàng còn có Đào Hoa nữa, nàng ấy mới là vợ chính thức của chàng. Còn em thì dù có được chàng yêu thương như thế nào cũng chỉ là phận thiếp mọn thôi. Hóa ra Mai Lang đã nghĩ đến cả những chuyện đó, chàng luôn rất tỉnh táo và sắc sảo. Chỉ có em là ngờ nghịch, chỉ có em là vẫn luôn ảo tưởng, vẫn luôn ngủ mơ trong giấc mộng hoang đường. Lần đầu tiên sao suy sụp đến vậy, thế giới tươi đẹp mà em luôn hồn nhiên vui sống bỗng chốc ầm ầm sụp đổ. Thế nào, em sẽ chấp nhận trở thành thiếp chứ? Sao im lặng hồi lâu, trong đầu không ngừng hiện lên biết bao kỷ niệm giữa em và chàng. Em đau buồn lắm, bởi vì chàng chỉ muốn trao cho em phận lẽ mọn. Nhưng em rất yêu chàng, Mai Lang đối với em còn quan trọng hơn cả sinh mạng. Chàng là ân nhân của em, là thầy đã dạy em trưởng thành. Từ sự biết ơn, rồi đến lòng ngưỡng mộ và tình yêu, cảm xúc mà em dành cho chàng vô cùng sâu sắc. Cho dù chàng không yêu thương em thì em cũng không thể ngừng yêu thương chàng, cho dù chàng đối xử với em thế nào thì em cũng sẽ cam nguyện chấp nhận. Kể từ lúc Nhã Lang bắt em đi và chàng tìm em trở về, khi nằm trong vòng tay chàng, em đã nhận ra rằng em chỉ cần ở bên chàng là đủ rồi. So với nỗi đau bị phản bội, bị xem nhẹ hay bị chàng chối bỏ thì, việc không được nhìn thấy chàng còn khủng khiếp hơn. Sao thay đổi tư thế, em không ngồi bó gối nữa mà chuyển sang quỳ phục dưới sàn, cúi đầu trước Đào Hoa, em xin nghe chị an bài ạ. Đào Hoa cười mỉm đắc ý, sao lại tựa trán lên sàn nhà, dù giọng run rẩy nhưng ngữ điệu rất phục tùng, từ nay em sẽ hầu hạ chị và Mai Lang. Xin chị hãy đón nhận em, ừ, ngoan lắm, biết điều như thế là tốt đấy. Đào Hoa hài lòng gật đầu, thong thả phổ biến quy định, từ nay em phải xem sắc mặt của chị mà sống nhé, không được xen vào giữa chị và Vương. Chị là vợ cả nên sẽ được toàn thời gian ở bên chàng, em là phận thiếp, khi nào chị có hứng thì sẽ ban cho em chút thời gian mà hầu hạ chàng. Nếu không có sự ưng thuận của chị mà em cố tình bám lấy chàng thì chị sẽ phạt em. Em hiểu chứ, vâng ạ, chuyện trong nhà là của phụ nữ, không được khiến chàng bận lòng suy nghĩ điều gì. Vì vậy những gì mà chị nói với em cũng như cử xử giữa hai ta chỉ nằm trong phạm vi hai người thôi. Trước mặt chàng chị em ta phải hòa thuận để chàng yên tâm làm việc. Nếu chị mà nghe chàng phàn nàn về việc gì liên quan đến em thì chị sẽ không buông tha đâu. Vâng, trong thời gian chị sống ở đây, em sẽ trở thành người hầu cho chị. Khi nào chị gọi thì em phải đến, không được chậm trễ. Dạ, Đào Hoa thấy em ngoan ngoãn vâng lời như vậy, nàng rất mực thích ý. Đúng như những gì các vị hoa tiên nói, em rất biết nghe lời. Ác cảm đối với em giảm đi một ít, vì vậy nàng không gây khó dễ cho em nữa, Yêu Nhã đứng dậy và dặn với em lời cuối, em đi nghỉ đi, hôm nay chị chưa giao việc cho em đâu. Chúng ta sẽ bắt đầu áp dụng quy định vào ngày mai. Sao cúi người chào nàng và vâng lời, Đào Hoa rời khỏi phòng em và đi đến căn phòng đã được chuẩn bị sẵn cho nàng ta. Khi nàng rời đi, Sao mới, gocchuyenaudio.com, ngã phịch ra sàn, em mếu máo khóc chỉ muốn xà vào lòng chàng để được chàng che chở. Thế nhưng khi nhớ về những gì mà Đào Hoa vừa nói thì em lại lặng lẽ gạt nước mắt đi. Bây giờ em làm gì còn tư cách để đến gần chàng nữa. Cách chương.